Chiến thần Hào Môn, chương 1185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đệ 1185 chương khinh người quá đáng. Diệp Sơn cùng Đàm Hưng hai người, mục trừng khẩu ngốc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bọn họ đồng thời nhìn Giang Ninh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, căn bản cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Trên đời này, còn có thể có so với Giang Ninh càng mặt dày người vô sỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không phải hời hợt hạng người, đều là cấp bậc tông sư cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, bọn họ nếu không phải biết Giang Ninh thực lực, sợ rằng còn có thể cảm thấy Giang Ninh rất khiêm tốn, nhưng chỉ có Giang Ninh trong miệng, đây không phải là hời hợt hạng người cấp bậc tông sư cao thủ, Giang Ninh một ngón tay là có thể bóp chết rồi. Rõ ràng chính là hắn cố ý lộ ra chỗ hổng, làm cho những thứ này xanh cửa nát vụn ngư nát vụn hà, tìm được cơ hội vào Đông Hải, nhưng bây giờ nói là xanh cửa người quá khi dễ người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Con mẹ nó rốt cuộc là ai khi dễ người a, ta rất sớm đã nói qua, Đông Hải cấm địa, bất luận kẻ nào đều không cho ở nơi này dương oai, cái này xanh môn, là thật không đem lời của ta, để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh lang lành nói, ta nếu không phải đáp lại, người khác biết nhìn ta như thế nào? Bọn họ sẽ nói ta Đông Hải không người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ai cũng có thể khi dễ. Cách đó không xa cầu ca đám người, đã nhiệt huyết sôi trào. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, mà ngồi ở cái kia Diệp Sơn, đỡ cái chán, khoát tay lia lịa. Thấy được chưa, tiểu tử này đức hạnh gì? Đàm Hưng cười cười, ta sớm biết, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh người như vậy, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường phán đoán. Hắn từng có nhân thực lực cường hãn đến khiến người ta hoài nghi không phải là loài người, nhưng cùng lúc hắn mưu lược tâm tư của hắn cùng lòng dạ cũng là thường nhân không thể thành. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, trọng yếu hơn chính là, Giang Ninh cho tới bây giờ cũng sẽ không vỗ sáo lộ xuất bài, lại không người có thể cân nhắc rõ ràng, tính tình của hắn. E rằng, Lâm Vũ thực sự là một cái A. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Diệp Sơn không muốn nói chuyện, đẩy bàn cờ, phủi đi liền, hắn được nói cho Diệp Khinh Vũ cùng Giang Ninh giữ một khoảng cách. Tiểu tử này, chính là một tai họa. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ôi chao, Đàm Hưng cũng là không làm. Diệp Sơn, ngươi đây là ý gì, ta lập tức phải thắng A, ngươi xấu lắm A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Sơn làm không nghe được, người lão già này, không nhận chướng A còn không thấy ngại nói Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Diệp Sơn bịt kín lỗ tai, cước bộ rất nhanh, lập tức sẽ không có bóng người. Đàm Hưng chỉ có thể lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn xoay người, nhìn Giang Ninh, bước tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này xanh môn cũng không dễ trêu chọc, năm đó đột nhiên đi trước hải ngoại cũng rất khiến người ngoài ý rồi, bây giờ muốn trở về, ngươi lại ngăn cản bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Đàm Hưng là muốn nói, xanh môn muốn trở về dục vọng rất mãnh liệt, Giang Ninh như vậy ngăn cản, chỉ sợ sẽ là cùng xanh môn kết thù. Nhưng hắn biết Giang Ninh cái này nhân loại cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ kết thành hận thù oán. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đều trèo lên đầu ta rồi, lấn hiếp người như vậy quá mức còn có thể làm thế nào? Giang Ninh hừ một tiếng quay đầu, nhìn cầu ca đám người. Các ngươi nói làm như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, giết tiếng hô rung trời, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Đàm Hưng vừa nghe, liền hiểu, xanh môn, nếu không có. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, còn chưa kịp liếc mắt nhìn A, hắn đứng lên, vỗ vỗ trên trường bào, dính bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ta ở Đông Hải, xem ra còn phải ngây người một đoạn thời gian. Nói xong, hắn đi đuổi ngay Diệp Sơn rồi, không dưới cờ qua hai chiêu được chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, rất nhanh, Giang Ninh lên tiếng, nói xanh cửa người, lẻn vào Đông Hải còn bị Thương Lâm gia nuôi một con chó, phá hủy Đông Hải cấm địa quy củ, nhất định phải xanh môn trả giá thật lớn. Hắn buông lời, làm cho bảo gia cùng xanh môn, có bản lĩnh liền tới Đông Hải tìm hắn, nếu là không dám, liền ngoan ngoãn núp ở hải ngoại, khi hắn rùa đen rút đầu, không nên quay lại. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tin tức truyền tới hải ngoại, bảo Quang Vinh Đông nơi nào còn nhịn được. Hắn đã tuyển trạch cúi đầu tùy ý bị người bị trào phúng, châm biếm, Giang Ninh lại vẫn làm nhục như vậy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc là người nào, khinh người quá đáng. Hắn quả thực muốn điên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.